Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 747, Momo thọp Marco. Lách ước đội trưởng, dâu trắng đoàn hải tặc chúng hải tặc. Chứng kiến lách ước lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bay ngược thân ảnh bên trong phun ra tiên huyết. Bành bành bành, theo băng diện liền lăn mấy vòng. Lách ước lăn mình một cái, quay người lại tử, hai chân tin tức ở băng diện, phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Trắng tinh băng diện hiện ra lưỡng đạo song song vết chảy, liền lùi lại mấy thước. Lách ước mới miễn cưỡng ngừng lui về phía sau thân hình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh sừng sững ở phía trước. Khóe miệng huyết kế vẫn chảy xuống, theo cằm hướng băng diện nhỏ xuống, tựa như tách ra huyết hoa. Thế nhưng lách ước đã không có lực chú ý quản những thứ này. Hắn biết mình đối mặt tên này tổng bộ hải quân Momo thỏ trung tướng một thân chiến lực xa xa cao hơn chính mình, một cái không phải cẩn thận rất có thể có tử vong nguy hiểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm Momo thỏ, lách ước mới chỉ có tự tay đem khóe miệng chảy ra huyết kế biến mất. Trong lòng sớm đã một mảnh chấn động, không nghĩ tới hải quân trung tướng bên trong lại còn có như vậy nhân vật, hơn nữa còn là một gã nữ tính trung tướng. Những thứ này làm đại tướng người hậu tuyển hải quân trung tướng, thực lực đã cường đại đến đáng sợ như vậy bước sao? Có quan hệ trước mặt Momo thỏ trung tướng một cái khác hải quân đại tướng người hậu tuyển ngạch xưng hô, cũng là lách ước ở trước đó trong chiến đấu nghe được hải quân theo như lời. Làm dâu trắng đoàn hải tặc 14 người đội trưởng xếp hàng thứ 7 lách ước. Một thân chiến lực không cần phải nói rõ. Tuy là không phải hải quân đại tướng đối thủ, thế nhưng lách ước vẫn là tự tin hải quân trung tướng bên trong ngoại trừ số ít mấy người có thể đều đối với mình sản sinh uy hiếp tánh mạng ở ngoài. Còn lại hải quân sĩ binh đều không đủ gây cho sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên này toát ra nữ tính hải quân trung tướng, quả thực đã lấy thực lực cường đại, quả thực có thể nói là còn ăn hiếp chính mình. Vô luận đối phương có lấy thân phận gì, thế nhưng là một bản chất của nam nhân mà nói bị một nữ nhân đánh thành như vậy, lách ước trong lòng vẫn là cảm giác một phen sỉ nhục. Có dung nhan tuyệt mỹ cùng gợi cảm vóc người Momo thỏ, cộng thêm nửa người chép miếng vải lót cổ áo y, đem bộ ngực vĩ đại hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. Hợp với phía sau ở gió biển thổi phất trước lay động hải quân áo choàng, thật là tuyệt mỹ không gì sánh được. Chỉ là chúng ta mỹ lệ Momo thỏ trung tướng lúc này tâm tình tốt giống như không tốt lắm. Âm trầm trên gương mặt tươi cười nhưng ai cũng có thể nhìn ra ẩn giấu ở dưới mặt phẫn nộ. Xem ra là có nhân gian Momo thỏ chọc giận. Còn như lách ước chỉ có thể nói bên ngoài xui xẻo, vừa may trở thành Momo thỏ trung tướng phát tiết phẫn nộ đối tượng. Chỉ dựa vào lách ước một người thực lực, đối mặt Momo thỏ chính là còn ăn hiếp. Dâu trắng thất phiên đội đội trưởng lách ước, nếu như ngươi không có khác lực lượng, vậy ngươi bước chân cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Trường kiếm trong tay cuốn, Momo thỏ trong lời nói không nói ra được thờ ơ, biến mất khóe miệng vết máu. Lách ước đứng lên, tay trái dẫn theo tay trung võ khí lưu tinh trùy, trong ánh mắt không nói ra được ngưng trọng. Chính như Momo thỏ nói, độc thân đối mặt Momo thỏ chính mình tỷ số thắng hầu như là số 0. Cùng tiến lên, bỗng nhiên, năm tên đem đối thủ hải quân giải quyết hải tặc lao ra. Năm tên hải tặc đem Momo thỏ gắt gao bao quanh, dẫn theo lợi kiếm trong tay. Năm tên hải tặc phi thân nhảy lên, huy kiếm thẳng hướng Momo thỏ chém tới. Tay cầm thuộc về danh đao kim bì lo, nhìn như gầy yếu nàng, lại có lực lượng cường đại. Thuận tay huy kiếm chém ra, sắc bén chảm kích phá toái hư không thẳng hướng trước mặt vọt tới hải tặc chém tới. Không chờ những thứ này bình thường hải tặc làm ra phản ứng, chảm kích tốc độ cực nhanh, trước mặt hai gã đánh tới hải tặc bị chém thành hai nửa, thân thể một phân thành hai, phún ra ngoài tiên huyết, ruột các loại, chờ, nội tạng theo vết thương chảy ra, rơi xuống ở băng diện. Một cỗ cực kỳ mùi máu tanh theo không khí lan ra. Hai chân bắn ra, Momo thọ thân ảnh lóe lên, theo hai gã tử vong hải tặc phá mở chỗ hổng, ly khai hải quân vây quanh. Còn lại ba gã hải tặc công kích dồn dập gặp không tiêu thất, ánh mắt quét về phía băng diện ngày xưa đồng bạn, bây giờ chết như vậy thê thảm. Cái kia mở ra hai mắt phảng phất tại kể ra trong bọn họ lòng không cam lòng. Ba gã hải tặc trong lòng nhất thời mọc lên phẫn nộ. Ánh mắt nhanh chóng hướng xung quanh quét tới. Phải tìm được Momo thỏ biến mất thân ảnh. Vì mất đi đồng bạn báo thù. Quy, mau tránh ra. Các ngươi không phải của hắn đối thủ. Lách ước vẻ mặt lo lắng hô. Ở năm tên hải tặc xuất thủ hướng Momo thỏ công kích trong nháy mắt. Lách ước trong lòng một cái lộp bộp, liền vội vàng vọt tới. Ngay cả mình cũng thua ở Momo thỏ thủ hạ. Chỉ bằng vào cái này năm tên thông thường hải tặc tại sao có thể là Momo thỏ đối thủ. Lấy thực lực bọn hắn xông lên hoàn toàn chính là chịu chết. Lách ước phảng phất đã thấy bọn họ bị Momo thỏ giết chết tràng cảnh. Phốc thử, một gã hải tặc phát sinh một tiếng rên rỉ. Lập tức đau đớn kịch liệt từ phần bụng đánh tới. Hải tặc không khỏi cúi đầu hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Một tiết bị tiên hồng sắc huyết dịch nhuộm đỏ mũi kiếm từ bên trong thân thể của mình toát ra. Ánh mắt hoài nghi phảng phất tại hỏi. Đối phương là thế nào rời đến sau lưng mình. Đem chính mình giết chết. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Mất đi lực lượng thân thể hướng phía băng diện té tới. Momo thỏ dùng sức rút ra một cái đem đâm vào hải tặc thân thể lợi kiếm rút ra. Từ hai gã hải tặc đến tên thứ ba hải tặc bị chảm sát. Tất cả còn không có đi qua một giây đồng hồ. Còn lại hai gã hải tặc trong mắt sớm đã không có báo thù. Có chỉ là sâu đậm hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới. Chỉ có. Minh bạch. Bọn họ cùng Momo thỏ giữa chiến lực là cách biệt một trời. Bá. Chấm ngoặc kép. Một đạo hàn mang từ Momo thỏ ánh mắt lạnh lùng hiện lên. Làm tránh nghĩa hải quân. Đối với tà ác hải tặc vĩnh viễn không cần sở hữu đồng tình. Hô, đúng lúc này, Lách ước rốt cuộc chạy tới. Trong tay lưu tinh chùy nhanh chóng đập ra. Tiếng xé gió vang lên. Đầy gai nhọn thiết chùy chuẩn bị hướng phía Momo thỏ đầu đập tới. Tuy là chiến lực muốn vượt lên trước Lách ước. Thế nhưng đối mặt Lách ngữ công kích Momo thỏ cũng không dám khinh thường. Vô luận thế nào Lách ước cũng là dâu trắng đoàn hải tặc 8 phiên đội đội trưởng. Hải quân Trung Phi chuột chũi loại này trong tinh anh sẽ không thể đối phó. Trong tay kiếm thế biến đổi, biến chém làm vung, lợi kiếm thủy bình vung ra. Êm ái mũi kiếm đụng vào Lách ước thiết chùy bên trên. Bịch một tiếng trầm đục, lập tức một cổ vô hình trùng kích dán chặt mặt như cuộn sóng tầng tầng tản ra. Chu vi hai gã vốn tưởng rằng chết chắc hải tặc còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Sau đó đã bị vô hình trùng kích bắn trúng. Trùng kích có lực lượng giống như là trọng chùy giống nhau đánh vào hai gã hải tặc ngực. Toàn bộ ngực tại này cổ lực lượng vô hình dưới sự xung kích lõm xuống đi vào. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Hai gã hải tặc khắp khuôn mặt đầy không dám tin tưởng. Chỉ là sóng xung kích liền sở hữu như vậy lực lượng. Hai người kia trong lúc đó va chạm ẩn chứa lực lượng lại đến trình độ nào? Xoạt xoạt, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn vang lên. Tuy là nhỏ bé nhưng rõ ràng truyền lại đến Momo thỏ cùng Lách ước trong lỗ tai. Bất đồng thần tình xuất hiện tại hai người trên mặt. Momo thỏ trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Mà tương đối Lách ước thì sắc mặt đại biến. Trong tay hắn lưu tinh chùy chỉ là dùng bình thường chất liệu chế thành. Cùng Momo thỏ trong tay danh đao kim bì lo không thể so sánh. Nhiều lần va chạm, đến hiện tại trong tay thiết chùy rốt cuộc không chịu nổi. Một đạo thật nhỏ khe hở xuất hiện, nhưng đây phảng phất là một cái tín hiệu. Khe hở nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt mấy đạo khe hở trải rộng ở thiết chùy bên trên. Thẳng đến cuối cùng, thình thịch, thiết chùy rốt cuộc không chịu nổi vỡ vụn ra. Bạo tạc sinh ra trùng kích đánh vào hai người ngực. Vô luận là Momo thỏ vẫn là Lách ước chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đánh tới. Ngực khí huyết nhất trận cuồn cuộn. Phốc thử, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lách ước trong miệng phun ra. Ở trước đó chiến đấu dưới, Lách ước trong cơ thể sớm đã tích lũy không ít thương thế. lúc này bị xung kích căn bản là không chịu nổi. Không có bị thương Momo thỏ. Cộng thêm thân thể tố chất vốn là Biela khắc ước mạnh. Gắng gượng đem lan lộn khí huyết đè xuống. Thân thể còn không tự nhiên rút lui đi ra ngoài. Nứt ra thiết phiến đang trùng kích ban cho lực lượng. Tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Phảng phất liền không khí đều có thể phá vỡ. Uy lực không chút nào nhỏ từ thương sao sao ra viên đạn. Tỏa thương. Quay ngược lại Momo thỏ phản ứng vẫn cực nhanh. Lợi kiếm trong tay nhanh chóng vung ra. Mấy kiếm liên tiếp đâm ra. Nhưng Momo thỏ xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Phảng phất là cân nhắc kiếm nhất cùng đâm ra. Hình thành một đóa tách ra kiếm hoa. Đem đánh tới thiết phiến toàn bộ đánh bay. Một đạo thanh quang bỗng nhiên bay qua. Chạy tới Marco một bả vét được quay ngược lại lách ước. Thanh sắc hỏa diễm hai cánh triển động. Xoay người lại nhất truyền. Đem lách ước trên người lực đánh vào tháo xuống. Lập tức buông ra lách ước. Sau đó một cước phi đạp về phía Momo thỏ. Thanh sắc hỏa diễm thiêu đốt. Chân phải đang thiêu đốt trong hỏa diễm hóa thành lợi trảo. Marco tốc độ công kích cực nhanh. Mới cố gắng ổn cước bộ Momo thỏ căn bản không kịp phản ứng. Trong chớp nhoáng này, Momo thỏ huy kiếm hướng phía trước đâm ra. Nếu đỡ không được, vậy cũng không thể làm cho đối phương đẹp. Đây là tự tổn 1000 địch tổn hại 800 chiêu thức. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng có thể trở thành là rất nhiều hải quân trung tướng bên trong đại tướng người hậu tuyển. Chớ xem thường Momo thỏ quyết tâm. Thình thịch, phốc thử, liên tiếp hai tiếng muộn hưởng. Momo thỏ lợi kiếm dẫn đầu đâm vào Marco thân thể. Tùy theo Marco một cước đá vào Momo thỏ trên vai. Bả vai truyền tới đau đớn để Momo thỏ ân đào trong cái miệng nhỏ phát sinh một tiếng rên rỉ. Một huyết kế từ khóe miệng chảy ra. Tại nơi như là bạch ngọc trắng noãn bóng loáng trên da thịt là như thế tiên diễm. Lập tức tựa như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Danh kiếm kim bì lo theo bay ngược Momo thỏ rút ra. Loại này tự tổn 1000 địch tổn hại 800 chiêu thức đối với Marco cũng không có tác dụng. Hắn chính là được xưng bất tử điểu tồn tại. Kéo ra cùng Marco khoảng cách. Momo thỏ ngưng tiếng nói. Dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Tổng bộ hải quân đại tướng người hậu tuyển trung tướng Momo thỏ. Một cước đạp bay Momo thỏ. Marco thừa thắng xông lên. Nếu có thể ở kế tiếp chiến đấu giải quyết một gã đại tướng người hậu tuyển. Đối với dâu trắng đoàn hải tặc có không nhỏ chỗ tốt. Hai cánh triển động, khí lãng tùy theo cuồn cuộn. Thanh sắc hỏa diễm vờn quanh bên trong Marco phảng phất hóa thành một vệt sáng. Trong thời gian ngắn đuổi theo Momo thỏ. Xoay người một cước hướng phía băng diện Momo thỏ đè xuống. Xì, thất sắc huyễn thải hai cánh từ phía sau lưng bay ra. Momo thỏ tựa như một gã tuyệt mỹ hồ điệp tiên tử. Hai cánh triển động, tốc độ nhất thời bạo tăng. Thân thể bình di ra, tránh thoát Marco công kích. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Cứng rắn băng diện khó có thể chịu đựng này cổ trọng kích nổ bể ra đến. Tất cả lớn nhỏ khối băng phi bên ngoài. Hướng xung quanh táp đi. Khí lãng trong lan lộn màu trắng băng vụ nhanh chóng tản ra. Hô! Hai cánh triển động, vang lên trận trận tiếng gió thổi. Khí lưu màu trắng chảy xuôi ở hai cánh chu vi. Marco cùng Momo thỏ cùng nhau huyền phù ở giữa không trung. Lúc này bọn họ phảng phất như là mảnh chiến trường này bầu trời chủ tể. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.